Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn Tiểu Nặc lập tức bị suy nghĩ của mình dọa sợ, cô thở dài lắc đầu, thưa anh tổng cộng là 1.456 tệ. Người thu tiền mặt niềm nở nói với Mặc Tây Quyết, con mắt còn đưa tình, đàn ông vừa đẹp trai lại có tiền thật không dễ thấy. Mặc Tây Quyết không thèm liếc mắt nhìn một cái rồi rút thẻ của mình đưa cho cô ta. Nhân viên thu tiền nhìn thấy tấm thẻ vàng, hai tay vội vàng đón lấy, nhanh gọn quẹt thẻ, 10 phần cung kính cẩn thận nói. Thẻ của anh đây, Mặc Tây Quyết lấy lại thẻ thanh toán xong lập tức rời đi. Anh chờ chút, đồ của anh này. Thu Ngân tự tay cho đồ của Mặc Tây Quyết mua gói lại cẩn thận rồi đưa cho Mặc Tây Quyết. Mặc Tây Quyết lấy đồ, một tay quàng lấy Ngôn Tiểu Nặc đang sững người đứng bên cạnh rồi rời siêu thị. Ra khỏi siêu thị, đường phố vừa lên đèn, buổi tối cuối hè, từng cơn gió thổi thật mát rượi, Ngôn Tiểu Nặc hít thở một hơi sâu rồi ngửi thấy mùi thơm phảng phất của hoa. Có thể không đi xe về được không? Ngôn Tiểu Nặc nhìn vào chiếc xe hào nhoáng màu đen trước mặt, ngước mắt nhìn qua bảo Mặc Tây Quyết. Đôi mắt cô mang theo thần sắc kỳ vọng, long lanh như sao sáng, giọng của Mặc Tây Quyết tự dưng nhẹ xuống. Được, sau đó anh một tay nắm chặt tay cô, một tay xách túi đồ vừa mua. Có gió ấm, hoa thơm, bên cạnh có một người con trai nắm tay cô bước trên đường, tay của anh còn xách một túi đồ vừa mua từ siêu thị về. Lúc này khoảnh khắc yên bình khó diễn đạt thành lời, Ngôn Tiểu Nặc tâm trí rối bời, cô không ngờ bản thân lại ở trong cảnh tượng mà cô luôn mong chờ, mà người mang đến cho cô điều này lại là Mặc Tây Quyết. Ngôn Uyển Cừ, dừng lại. Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên cảm thấy mình bị Mặc Tây Quyết ôm chặt eo, cô liền nhìn thấy một chiếc xe máy lao vụt qua trước mặt. Ngôn Uyển Cừ, em đang nghĩ thế? Giọng của Mặc Tây Quyết mang chút tức giận, xe sắp đi tới em còn không để ý cứ lao về phía trước. Nếu không phải có anh ở đây, em đã bị thông rồi, đầu em làm bằng nước hay sao vậy? Không hiểu tại sao khi Ngôn Tiểu Nặc nghe thấy những lời mà Mặc Tây Quyết mắng cô như thế một chút cũng không thấy giận, cô mở mắt to nhìn anh, Mặc Tây Quyết nhìn vào mắt của cô, lập tức không nói được gì nữa. Em sao lại nhìn anh như vậy? Mặc Tây Quyết nhẹ nhàng hỏi, giọng nói đầy ấm áp, đôi mắt cô sao lại đẹp như vậy? Ngôn Tiểu Nặc nhìn thấy đôi mắt của anh càng lúc càng sâu, chợt bất giác rời ánh mắt ra nói. Đèn xanh rồi, chúng ta mau đi thôi. Mặc Tây Quyết thấy tay mình bị cô ấy dắt về phía trước, đôi mắt mở to ra, trong lòng thoáng qua một cảm giác ấm áp lạ thường. Mặc Tây Quyết chỉ cảm thấy tim mình đang đập nhanh, cuối cùng thì cũng tới con đường đối diện, Ngôn Tiểu Nặc vuốt nhẹ lên ngực, kỳ lạ sao tim lại đập mỗi lúc một nhanh, cô hít thở một hơi thật sâu nhưng cảm thấy không trở về trạng thái bình thường được. Mặc Tây Quyết thấy dáng vẻ hít thở gấp gáp của cô, anh đưa tay đặt lên trán cô. Sao vậy, có gì không khỏe à? Ngôn Tiểu Nặc nghe thấy những lời nói quan tâm của anh, đột nhiên trong lòng sợ hãi. Em không sao, giọng của cô rất mềm mại, nghe sao mà hay như vậy? Mặc Tây Quyết tiện tay kéo cô vào trong lòng, cúi thấp đầu hôn lên môi cô. Những cây ngô đồng Pháp bên đường cao lớn tùm, thỉnh thoảng rũ xuống ánh đèn đường rực rỡ, thân hình cao lớn của Mặc Tây Quyết hoàn toàn che khuất thân hình mảnh mai của Ngôn Tiểu Nặc. Nụ hôn dần trở lên cháy bỏng, Ngôn Tiểu Nặc hoàn toàn bị hơi thở nồng nhiệt của anh làm cho mê muội, nhận thức mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Tây Quyết lưu luyến trên môi cô một hồi lâu mới thả ra, đôi mắt sâu thẳm khôn lường giọng anh lạc đi. Đi nào, Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy toàn thân mềm đi, cô không biết mình bị Mặc Tây Quyết kéo vào trong nhà bằng cách nào, chỉ biết vừa vào trong thì bị anh hôn thêm lần nữa, cô ấy bị anh vừa hôn vừa đi vào phòng ngủ, quần áo trên người bị anh từng chiếc cởi vứt xuống nền nhà. Cô thấy mình đang nằm trên người anh, ánh mắt mơ màng. Hồi lâu, một trận vận động mãnh liệt trôi qua, Ngôn Tiểu Nặc chỉ thấy toàn thân như muốn rời ra. Em không sao chứ, trong giọng nói của Mặc Tây Quyết có chút yêu thương. Ngôn Tiểu Nặc gật đầu, nhưng nghe thấy một âm thanh không hay cho lắm, cô giấu mặt vào gối. Hóa ra bụng em đói rồi. Giọng của Mặc Tây Quyết mang theo ý cười. Ngôn Tiểu Nặc đỏ mặt dướn người lên, cầm lấy chiếc váy ngủ mặc vào. Em đi nấu ăn đây. Em nấu được không? Mặc Tây Quyết nhìn đôi chân thẳng dài của cô vẫn còn run run, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một nụ cười. Ngôn Tiểu Nặc liếc mặt nhìn anh một cái. Nhưng mà không có gì ăn sẽ chết đói mất, anh sẽ bảo quản gia Duy Đức đưa cơm tới, em không cần xuống giường đâu. Mặc Tây Quyết thơm nhẹ lên trán cô âu yếm nói. Em nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đi nấu ăn. Ngô Tiểu Nặc nhìn cửa phòng ngủ thấy từng chiếc quần áo rơi trên sàn nhà làm cô càng đỏ mặt. Em yên tâm ông ấy không dám vào đây. Mặc Tây Quyết hiểu được tâm tư của cô, dùng tay vuốt ve lên đôi má cô. Da của em càng đẹp hơn đó. Sắc mặt của Ngôn Tiểu Lộ trong chớp mắt đã lan đến tai cô vội vàng nhảy xuống giường, chạy thẳng vào bếp, cô nhặt quần áo bị Mặc Tây Quyết cởi bỏ dưới đất lên cùng với túi đồ vừa mua. Cách chương.